tình nồng khó phai, chương 486, vậy bác Nam đồng ý hợp tác với cháu chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiểu Như quan sát biểu cảm của Nam Tiêu rồi lựa lời, bác Nam, không phải bác sợ đấy chứ? Bác yên tâm, kế hoạch này tuyệt đối không có sơ hở, đến lúc đó bọn họ sẽ bị rối loạn. Bây giờ cũng coi như Nam Tiêu đã nhìn Lâm Tiểu Như với cặp mắt khác xưa. Sau khi suy nghĩ một lát cuối cùng ông ta cũng gật đầu. Kế hoạch này của cô không tồi, Nam Ngự sẽ đánh mất thứ quan trọng của cậu ta, Ngũ Vận Huyền có giúp cũng không giúp được. Vừa hỗ trợ tối thực hiện mục tiêu, vừa giúp cô giải hận báo thù, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Vậy bác Nam đồng ý hợp tác với cháu chứ? Lâm Tiểu Như kích động. Tất nhiên, tôi sẽ giúp cô thực hiện kế hoạch này. Nam Tiêu cười mỉm, giọng nói khó dò. Lâm Tiểu Như thỏa mãn đứng dậy, dặn dò Nam Tiêu. Bác Nam đồng ý với cháu sẽ không nói kế hoạch này với Nam Bá được không? Đương nhiên rồi, thằng nhóc Nam Bá này rất mềm lòng. Nam Tiêu cũng tính toán trong lòng như vậy, lập tức đồng ý yêu cầu của cô ta. Lâm Tiểu Như rất thỏa mãn với cuộc trò chuyện đêm nay với Nam Tiêu. Sớm hợp tác với ông ta thì Ngũ Vận Huyền đã không đắc ý lâu như vậy rồi. Cô ta âm thầm tính toán kế hoạch việc này không nên chậm trễ, bắt đầu chuẩn bị dần cho thỏa đáng. Lâm Tiểu Như quay lại phòng mình, phát hiện không biết Nam Bá đã ngủ từ bao giờ, đèn vẫn còn bật, điện thoại rơi một bên. Cô ngắm dáng vẻ ngủ say của chồng mình, nghĩ thầm. Nam Bá, em làm tất cả những chuyện này đều vì anh, để anh thấy rõ ràng bộ mặt thật của Ngũ Vận Huyền, để anh hoàn toàn quên đi cô ta. Anh đừng trách em độc ác, ai bảo em yêu anh như vậy chứ. Một nơi khác trong phòng làm việc của Nam Tiêu, sau khi Lâm Tiểu Như rời đi, trợ lý đặc biệt của ông ta đi ra. Trợ lý đặc biệt hỏi, sếp Nam, kế hoạch của Lâm Tiểu Như không có sai sót gì sao ạ? Nam Tiêu cười cười đáp. Dù không được tính là hoàn mỹ không kẽ hở nhưng đến lúc đó Nam Ngự cũng sẽ chết rất khó coi. Hơn nữa, dù kế hoạch của cô ta thất bại thì tôi bị tổn thất gì đâu. Ông nội có trách tôi thì tôi nói là tôi thương con dâu, một lòng muốn tác hợp cho hôn nhân của con trai mình nên mới nhất thời hồ đồ, ông nội nói được gì nữa. Trong bụng Lâm Tiểu Như còn, có cốt nhục của nhà họ Nam, dù cô ta phạm vào lỗi tày trời thì ông nội cũng sẽ không trách tội cô ta đâu. Cách chương.